Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng giới thiệu với lại quý Phật tử, quý bà con gần xa, một ngôi chùa phải nói là nổi tiếng, mà nổi tiếng có thể nói là bậc nhất ở Hàn Quốc này. Đó chính là ngôi chùa Thôn Đô Sa ở tại miền nam của Hàn Quốc. Ở cái ngôi chùa này tại sao mà nổi tiếng? Không chỉ là ngôi chùa ngàn năm mà đây còn là một trong tam bảo tam tự, nghĩa là một trong ba ngôi chùa tượng trưng cho Phật bảo, Tăng bảo, Pháp bảo. Tam bảo trong nhà Phật là ba ngôi báu rất là quan trọng, rất là linh thiêng, rất là quý báu, mà trong đó thì ngôi chùa này tượng trưng cho Phật bảo tự, nghĩa là nổi không chỉ nằm trong bát đại tòng lâm là tám ngôi tòng lâm lớn nhất nước của Hàn Quốc, mà chùa còn là một trong tam bảo tam tự, là một trong ba ngôi chùa nổi tiếng nhất của Hàn Quốc này. Vì sao mà chùa được mệnh danh là Phật bảo tự, tức là tượng trưng cho ngôi tam bảo đầu tiên là Phật bảo trong nhà Phật, thì chút nữa vào tới chánh điện mình sẽ nghe thuyết minh. Hiện giờ thì mình đã đang đứng ở một cái nửa đường vào chùa, cái cổng đầu tiên vào chùa là cổng nhất trụ. Quý Phật tử theo dõi chuỗi bài hành hương online thì đã nghe giới thiệu rất nhiều, nên xin phép được lượt qua đây vì cái đoạn đường đi vào khá là xa, nên mình đứng ở cái phần lưng chừng vào. Thì phía sau đây cũng có tiếp một cái cổng nữa để vào chùa. Thì chùa này ở ngọn núi này là ngọn núi Linh Thú ha, Giòn Trúc San, và tỉnh này là tỉnh Ulsan, Dạng San. Thật ra là Dạng San, chính xác là ở phía nam của Dạng San đó quý vị. Ở bên tay trái mình nhìn thấy là rất là đặc biệt, đây là nét đặc biệt của Phật giáo Hàn Quốc so với Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam của mình. Thông thường thì Phật giáo Việt Nam mình là tiền Phật hậu Tổ, tức là vào là thấy thờ Phật trước rồi sau thì mới thờ Tổ. Nhưng mà đến chùa Hàn là chúng ta sẽ gặp cái khu vực này trước, gọi là phù đồ. Đây là nơi mà bia đá, tháp đá của quý đại sư có công khai sơn tạo tự rất là nổi tiếng ở trong chùa. Mà mình thấy cái khu vực phù đồ mà càng nhiều tháp như vậy thì chứng tỏ là chùa có cái niên đại càng lớn. Thì tháp ở đây nó bao gồm cái phần dưới là phần con rùa đội cái bia, bia đó là bia ghi công đức, còn hoặc là cái dạng tháp hình tròn gọi là phụng bát tháp vân vân, và tháp hình bát giác, đó là những cái tháp mà đặc trưng của Hàn Quốc. Thì chùa có chính xác là xây dựng năm 646 thời nữ vương Son Đất, 646 đến bây giờ là hơn 1.000 năm, rất là lâu rồi đúng không ạ? Cho nên nó là cái khu vực tháp phù đồ của chùa phải nói là rộng lớn và rất là nhiều tháp, chứng tỏ rất là nhiều cao tăng khai sơn tạo tự. Chùa thì cái thế núi rất là hữu tình, phía sau là núi Linh Thứ và hai cái cánh cung hai bên, và có một dòng suối chảy quanh năm không có hết nước ha. Mùa này thì bắt đầu đã có hoa bỉ ngạn rồi, không biết ở Việt Nam mình hoặc là quý Phật tử có nghe đến truyền thuyết hoa bỉ ngạn nhiều không? Nhưng thông thường là hàng năm vào tháng 9 trở đi ha, là hoa bỉ ngạn bắt đầu nở rực rỡ ở các cái sườn núi luôn. Ở đây khu vực từ Dạng San đi qua Ma San thì có một tiếng đồng hồ thôi, 40 phút thôi, thì sẽ có một cái rừng hoa bỉ ngạn lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu gốc hoa bỉ ngạn ha. Thì cái đó kế bên chùa Kim Cang Chọn Thô Sa cũng là một chùa mà sư ông rất là quý người Việt Nam, cho nên quý Phật tử có thể vừa đi ngắm hoa vừa đi vãn cảnh chùa. Và đây là cái ngọn suối, cái dòng suối chảy suốt từ trên núi xuống, dọc xuống ở bên chùa. Mùa này thì đang ít nước đi rồi chứ mùa hè thì nước rất là nhiều ha. Mát rồi rồi quý vị ơi, rất là thích luôn á. Và đây tới cái cây cầu này rất là đặc biệt, sư cô sẽ giới thiệu đoạn cầu này cho quý Phật tử xem. Chùa này cái quy mô rất là rộng ha, bởi cây thông mà nó thông đỏ, mà nói chung là những cây thông ở trong này á nó có tuổi đời phải 400-500 năm trở lên là bình thường ha, gốc thông rất là già. Miền Nam thì trời sẽ khá là mát mẻ rồi quý vị, và lá nó cũng đã chuyển sang vàng vàng rồi đó. Cỡ này thì chắc khoảng 2 tuần nữa thôi thì sẽ có lá đỏ lá vàng ở phía Sorak là đã bắt đầu hơi vàng vàng nhiều rồi. Dưới đây thì chỉ có một vài cây thôi. mùa này là đi chùa là thích hợp nhất luôn. Chùa có một rừng thông đỏ siêu đẹp và healing cực kỳ tốt luôn quý vị. Ai mà ở Hàn Quốc này á, miền Nam thì cũng dịch bệnh nó cũng tương đối là giãn cách hơn, mà thật ra trên chùa cái khuôn viên rộng như vậy mình cũng không có tụ tập đông người đâu, cho nên không có sợ Covid. Thì quý Phật tử có thể đi bộ, không cần phải lái xe vào sâu bên trong chùa, mà có thể đi bộ từ ngoài vào á, rất là nhẹ nhàng thảnh thơi ha. Hôm nay chùa đang triển lãm ảnh kỷ niệm vì sắp có lễ hội hoa cúc ở đây đó quý vị. Hàng năm á là chùa có cái lễ hội hoa cúc là lớn nhất ở Dặn San này luôn. Mình nhìn thấy Linh Sơn Điện là điện chính của chùa ở bên trong, chút mình sẽ vào nè. Thì Hàn Quốc có là ở các cái ngôi chùa lớn là sẽ có lễ hội hoa cúc rất là đẹp, tạo cảnh Đức Phật nè, vườn Lâm Tỳ Ni nè, nghệ nhân bonsai rất chi là nhiều. Và vì là chùa cổ ngàn năm nổi tiếng cho nên là đây là cũng là nơi mà rất là nhiều nhiếp ảnh gia người ta rất là thích về đây săn ảnh ha. Đẹp vô cùng. Quý vị chắc phải đọc lại cái quyển Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc của sư cô đã giới thiệu nhiều lần. Thì trong Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc của sư cô thì quyển cái bài về Thông Đô Sa cũng là đầu tiên luôn ha. Đây là toàn cảnh chánh điện nè quý vị, ai chụp tấm hình đẹp quá à, chánh điện trong mưa nữa đó, lãng mạn không à, em có thấy không? Đẹp không? Đó. À, hai cái này để nhiều người ở Hàn Quốc thì là biết rồi, còn có những người không biết. Hai cái cặp cây này, cây gỗ ở đây với lại đá ở đây. Cái này gọi là chặn sưng. Tức là ngày xưa ở đầu làng hoặc là ở đầu ngõ hoặc đầu vào thôn á, là người ta dựng lên đây. Rồi trên này có nhiều khi người ta để mấy cái con gì cao cao gọi là sóc tê nữa. Thì cái này là văn hóa dân gian ha, tín ngưỡng dân gian, người ta tin là để mấy cái này là trừ tà ma đó, để bảo vệ bình an cho dân làng á. À, đây là mối nét mà kết hợp giữa văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian nha. Cái này không phải của Phật giáo. Sau khi mà đi bộ khoảng 15 phút ha, thì mình sẽ đến vị trí mà cô đang đứng đây. Ở đây là đứng trước cái viện bảo tàng rất là lớn quý Phật tử. Tại sao mà cô nói Tòng Lâm, cái chữ Tòng Lâm ở Hàn Quốc có dùng rất là cẩn trọng. Cả nước chỉ có 8 ngôi chùa được gọi là Tòng Lâm thôi. Tòng Lâm phải bao gồm cả luật viện nè, Phật học viện nè, thiền viện nè, đạo tràng tu tập lớn nè, và trong đó có rất là nhiều cái cơ sở văn hóa giống như là viện bảo tàng hoặc là trường đại học Phật giáo vân vân. Thì ở đây là một trong những viện bảo tàng trực thuộc của nhà chùa. Thì viện bảo tàng rất là lớn, mà bây giờ đang là mùa Covid á, cho nên sư cô cũng hạn chế vào. Giới thiệu cho quý Phật tử biết để hôm nào có thể ghé thăm. Viện bảo tàng này là hoàn toàn miễn phí, không có vé nha, cho nên đừng có ngại. Mà viện bảo tàng trưng bày rất là nhiều cái văn hóa Phật giáo về của thời các thời kỳ và đặc biệt là của cái vùng Dặn San ở đây. Lý do sư cô chọn đứng ở cái vị trí này là muốn giới thiệu với quý vị cái con này. Không nói tên thì mọi người sẽ nói ô con sư tử. Dạ không phải, nó là con sư tử đâu, nó là con Heiji. Heiji này là các bạn mà học văn hóa Hàn Quốc sẽ biết ha. Nó là biểu tượng của thành phố Seoul luôn á. Seoul lấy con Heiji làm biểu tượng của thành phố. Con này là một linh thú. Nhìn nó na ná con sư tử vậy thôi, nhưng mà chắc là nó kết hợp của con sư tử với con lân với con gì đó. Tại vì nó là linh thú cho nên nó trong truyền thuyết á. Chứ thật ra mình đi kiếm con Heiji, hỏi con Heiji ở Việt Nam là con gì thì chắc không có chữ dịch đâu ha. Tại giờ ngoài đời không có, nhưng mà tương truyền đó là lúc mà xây dựng cái cái cung điện Trọng Bút Cung ở trên Seoul á, là liên tục bị cháy và không có xây dựng được. Thì có một hôm là con Heechi, người ta thấy là Heechi nó nhảy ra từ trong núi và nó giống như là ngăn hỏa đó, ngăn lửa đó. Thì lúc đó là mới bảo vệ bình an và xây được các công trình lên. Thì người ta tin rằng con Heechi là một linh vật mang lại bình an và có thể diệt trừ những cái tai họa giống như là lửa cháy vân vân. Thì người ta rất là quý con Heechi này. Và trước những cái viện bảo tàng lớn hoặc là những cái cơ sở văn hóa mỹ thuật triển lãm thì mình sẽ thấy là tạc tượng Heechi rất là nhiều, và trước cung điện Trọng Bút Cung, trước các cung điện thì đều có Heechi ha. Thì đây là giới thiệu thêm về văn hóa Hàn Quốc, và đây mới là cái mà điều mà mình rất rất nên để ý và không thể bỏ qua khi đi chùa, mà phần lớn 80% Phật tử sẽ bỏ qua, cho nên sư cô sẽ ưu tiên giới thiệu cây cầu này. Đây là một cây cầu rất là đặc biệt. Cầu có niên đại vô cùng cổ xưa rồi, nhưng mà tới bây giờ vẫn còn dùng được ha. Và nó có một cái điều rất là đặc biệt. Giờ mình quan sát tại sao nó đặc biệt nha. Cầu này có cái tên cũng đặc biệt nữa, mà quý Phật tử mà không biết tiếng Hán chắc dịch không ra đâu. Cái tên của cái cầu này nó để ngay dưới chân cầu mà nó viết chữ Hán, cho nên nhiều bạn mà không có học tiếng Trung Quốc, tiếng Hán cổ á, là không dịch được. Cầu này dịch là Tam Tinh Hạ Bán Nguyệt. Nghe mệt không? Cô nhắc lại lần nữa nha, Tam Tinh Hạ Bán Nguyệt nghĩa là sao? Mình thấy là nó có giống như là cây cầu, nó hình nửa mặt trăng vòng lên, và bên trong nó có ba cái vòm này không? Ba cái vòm là tượng trưng cho ba ngôi sao, còn cái bán nguyệt là nửa mặt trăng, cho nên gọi là Tam Tinh Hạ Bán Nguyệt. Nhưng mà ai có học chữ Hán thì sẽ biết là chữ tâm lật ngược lại là như vậy, đúng không? Chữ tâm mà mình viết cái tiếng Hán là sao? Nó có ba cái điểm ở đây, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, tức là cái nét ngang thì như là cái nửa vầng trăng, còn ba cái điểm là như ba ngôi sao chấm. Thì cây cầu này lật ngược lại chính là chữ tâm. À, mình thấy là quý hòa thượng ngày xưa rất là sâu sắc ở trong việc này, cho nên đặt tên cây cầu này Tam Tinh Hạ Bán Nguyệt cũng có nghĩa là cái chữ tâm của mình. Thì đi qua chùa là phải sao? Phải quán cái tâm của chính mình. Mình thấy là những cái ngôi chùa ngàn năm này nó có một cái giá trị là từ mỗi viên gạch, từ mỗi cây cầu, từ mỗi nếp ngói là bao nhiêu tâm huyết của quý hòa thượng dành lại để mà dạy cho mình. Thì ở đây có một truyền thuyết rất là nổi tiếng của thiền sư Na Ông. Thiền sư Na Ông là thiền sư rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, và có một nho sinh đến đã vấn đạo với thiền sư. Thì nho sinh mới hỏi là Phật là gì? À, thì thiền sư mới trả lời là Tam Tinh Hạ Bán Nguyệt. Nho sinh không hiểu, thì thiền sư mới chỉ lại Tam Tinh Hạ Bán Nguyệt chính là cái chữ tâm, tâm chính là Phật. Thì đây chính là chỉ thẳng trong nhà chùa. Và nếu như không giới thiệu thì quý Phật tử sẽ không hiểu được cái giá trị, ý nghĩa của cái cây cầu này. Đây là cái... đây cũng là một vị trí chụp hình check-in sống ảo siêu đẹp ở chùa này nhé. Chỉ cần đứng trên cây cầu này chụp hình thôi, người ta sẽ biết mình đi tham quan Phong Đô Sa liền. Là một nét rất là đặc trưng riêng có của chùa này so với các chùa khác. Rồi bây giờ mình nhớ nha, là cầu nhất tâm ha. Rồi. À, mình vẫn đi lên trên cầu tham quan được, đi qua lại bình thường đó nha quý vị, chứ không có phải là cho nó vào viện bảo tàng đâu. Đứng góc này để cô chỉ luôn cho, đứng góc này chụp hình nè. Cái người chụp hình đứng ngay cái cổng bên kia là sẽ ra cái tấm hình đẹp nhất luôn. Đó, đứng vị trí sư cô đang đứng. Xong rồi. À, là có người chụp hình đứng xa xa là mình sẽ lấy được nguyên cái cảnh chùa. Và cái góc này vào mùa thu lá vàng lá đỏ là đẹp rụng rời, đẹp lặng người luôn nha. Không có quảng cáo đâu quý vị. Ai mà đang ở Hàn Quốc thì phải nhớ hết sức là tranh thủ cái cơ hội này. Hôm nay bầu trời thu siêu đẹp. Em quay lên cái bầu trời cho sư cô coi đi. Em nhìn thấy không? Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao luôn quý vị. Hôm nay đi chùa thời tiết rất là ổn nha, từ giờ cho tới hết tháng 11, không lạnh không nóng, cảnh quan thì lãng mạn vô cùng. Cô hết sức là khuyến khích quý Phật tử, không phải là Phật tử cũng vẫn cứ đi chùa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chánh điện nha. Xin chào. Annyeonghaseyo. À, trước khi vào chùa thì mình sẽ giới thiệu cái cổng này trước. Mình thấy trên cổng là Linh Thú Sơn Thông Độ Tự, đúng không ạ? Cô giải thích nhiều lần cái tên chùa tại sao gắn liền với tên núi, đúng không? Tại vì chùa Hàn Quốc thường ở trên núi, mà một cái núi nó có thể có rất là nhiều chùa. À, cho nên người ta thường phải lấy cái tên chùa và tên núi gắn liền với nhau để phân biệt chùa này với chùa kia. Ví dụ chùa này đang ở núi Linh Thứ, chùa Thông Độ. Thông Độ có nghĩa gì ạ? thiền sư mà xây dựng cái chùa này á, thì có cái tâm nguyện lấy đặt tên Thông là lưu thông vận khí từ sao ạ? Từ bên quốc độ của Phật, tức là từ bên Ấn Độ về đây, cho nên lấy cái tên là Thông Độ, có nghĩa là lưu thông cái vận khí, cái mạng mạch của Phật giáo từ đâu, từ ở bên Ấn Độ truyền về Hàn Quốc này, cho nên là ý nghĩa của tên chùa là như vậy ha. Nên đó là một cái đặc biệt là chùa này hơn 1.000 năm nhưng mà chưa có từng đổi tên. Có nhiều chùa mình thấy là qua mỗi đời sư là sẽ có đổi tên, nhưng chùa này chưa từng đổi tên nha. Rồi. Hôm nay đang là Tết Trung Thu đó quý vị. Ở Hàn Quốc Tết Trung Thu rất là đặc biệt, lớn còn hơn Tết Nguyên Đán nữa. Lý do là mùa thu hoạch, mùa nhớ ơn đó. Cho nên là chùa treo đèn lồng đó, đẹp lắm nha. Như là Tết về vậy đó. Tết này quý Phật tử dành kỳ nghỉ nhớ đi chùa nha. Và sau khi bước qua cánh cổng đầu tiên giới thiệu tên chùa và tên núi, chúng ta sẽ đến trước cái cửa thứ hai, đó là Tứ Thiên Vương. Đây là một cấu trúc rất là căn bản truyền thống. Chị Nakase, căn bản và truyền thống của Phật giáo Hàn Quốc đúng không ạ? Tại vì hôm nay cũng là bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ Trung Thu rồi, người rất là đông. Cho nên á, và chùa này á, là di sản văn hóa từng bước chân, cho nên vào trong chánh điện sẽ không quay phim được, cho nên cô đứng ở đây để giới thiệu cho quý Phật tử thấy là bên trong của cái chánh điện này. Thì khi nãy sư cô có giới thiệu là luật sư Từ Tạng, tức là đại sư Từ Tạng là một trong những đại sư rất nổi tiếng của Hàn Quốc, đã thỉnh cái xá lợi của Đức Phật từ đại đường về để mà an trí tại chùa này. Cho nên đặc biệt chùa mang tiếng là Phật Bảo Tự, nghĩa là ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo ở Hàn Quốc. Nhưng cũng rất đặc biệt là chánh điện chính của chùa không hề có tượng Phật. Điều này á là một cái giá trị mà rất là quý báu, và sư cô cực kỳ xúc động mỗi khi về đây. Thì mình thường nghe nói đến chùa Phật Bảo có nghĩa là ông Phật phải to lắm, và mình kỳ vọng là sẽ có cái Phật đàn trang nghiêm và rất là lớn, uy nghi hơn các chùa khác. Nhưng quý vị biết không, chánh điện nhỏ thôi, chút nữa mình sẽ quay vòng ngoài chánh điện. Chánh điện hơn 1.000 năm, vào bên trong không hề có một ông Phật nào hết. Có đặc biệt không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì ngay cái chánh điện bên trong, chút hồi mình sẽ thấy bên trong cái hướng về phía này á, là nó là một cái bức kính thủy tinh và nhìn thẳng ra Kim Cang Đàn Giới. Kim Cang Đàn Giới á, hôm nay không biết là có được đi tham quan hay không, bởi vì Kim Cang Đàn Giới một tháng chỉ mở cửa có một lần duy nhất thôi. Nếu như không vào được Kim Cang Đàn Giới, quý Phật tử xem lại quyển sách Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc của sư cô đã có chụp hình cái Kim Cang Đàn Giới này. Thì Kim Cang Đàn Giới là cái giới đàn mà luật sư mở ra nửa tháng một lần giảng kinh, và mà kiến tạo cái chùa này trở thành cái luật viện lớn nhất của cả nước. Và dưới cái đàn giới này là cái tháp, bảo tháp như vậy, là thờ cái xá lợi thật của Đức Phật, gọi là chân thân xá lợi Phật. Thì chính vì chùa đã thờ chân thân xá lợi Phật cho nên trong chánh điện là không hề có tượng Phật. Đây cũng là cái cách giáo dục của quý thầy cho Phật tử, là một lần nữa mình vào đây mình quỳ lễ xuống, đó là mình tiếp xúc với ông Phật trong lòng mình. Chứ mình cứ hướng về cái ông Phật bằng xi măng bên ngoài thì mình quên mất Phật ở trong tâm mình. Cho nên ngay trong chánh điện lớn là nơi mà Phật tử phải tìm thấy cái ông Phật ở trong lòng của mình. Và cái viên xá lợi của Đức Phật coi như là đã tượng trưng cho Phật rồi, nên không có thờ Phật nữa. Thì đây là một cái điểm mà phải nói là rất là đặc biệt và rất là xuất sắc, rất là tinh tế và thâm trầm của Phật giáo của chùa Thông Độ ở đây ha. Thì hy vọng là quý Phật tử đến đây lễ Phật thì đừng có ngạc nhiên ngơ ngác là không thấy, ủa lễ ai, không có ông Phật để mà lễ. Lễ ông Phật trong tâm mình, chạm tay vào xem Phật bữa mai của mình thích hay ngủ nha. Và đây là cái điều mà sư cô rất muốn giới thiệu với quý Phật tử, để biết là tại sao chùa không có thờ Phật trong chánh điện nha, vì chùa đã có xá lợi rồi. Ở đây là mô phỏng lại cái đàn giới đó quý vị. Ở cái đàn giới rất nhiều hòa thượng lớn mà sư cô biết hiện nay đang đỡ đầu bao bọc cho Phật tử Việt Nam làm đạo ở Hàn Quốc này là đều thọ giới tỳ kheo ở tại chùa này. Mỗi lần mà hòa thượng dắt cô về đây, hòa thượng rưng rưng xúc động. Hòa thượng gần 70 tuổi mà hòa thượng nói là nhớ cái ngày mình thọ đại giới như mới hôm qua. Thọ đại giới ở đây rất là linh thiêng quý vị, rất là trang trọng. Đó là quý giới tử là phải đi bộ từ ngoài kia, mỗi một bước chân là lạy một lạy. đi một bước là lạy một bước từ ngoài đầu kia cho tới đàn giới trong này. Và một lần tổ chức đàn giới là 10 ngày cho đến một tháng. Là trong đó giới tử phải được đào tạo rất là tinh chuyên. Và chùa này là cái nôi của luật tạng ha. Rồi mình sẽ bước qua cổng Tứ Thiên Vương. Bước qua Tứ Thiên Vương, chúng ta sẽ thấy là chùa cổ thì có rất là giá trị của cổ ha. Tứ Thiên Vương ở đây cũng đều rất là lâu năm rồi. Cái này cô đã giới thiệu nhiều lần rồi, cho nên thôi mình pass qua, mình chỉ nhìn cái không gian thôi, chứ cô không giới thiệu thêm về nội dung Tứ Thiên Vương như nào nữa nha. Mình coi lại các cái clip pháp thoại hành hương trước, tại vì chùa này có quá nhiều thứ để nói cho nên mình phải lược bớt đi nha. Đây, và bước qua đây không thể lược bỏ cái chỗ này. Sư cô đi cái chùa này chắc 108 lần, nhưng mà chắc là thấy cái bức tranh này chỉ mới một năm trở lại đây thôi quý vị. Và cô nghĩ là các cũng có sẽ nhiều người như cô bỏ qua cái bức tranh này, vì nó quá cũ, nó quá cổ xưa rồi. Tòa nhà tới mức mà phải cần rất là nhiều cây chống. Đây là di sản văn hóa quốc gia luôn, cho nên á, nó hơn 1.200 năm tuổi cái chùa này rồi. Và rất nhiều Phật tử sẽ không để ý. Bây giờ mình nhìn kỹ cái thuyền mà sư cô chỉ ở trên này, giờ chỉ luôn rồi đó, có thấy gì đặc biệt không ạ? Thuyền này là thuyền rồng đúng không? Thuyền rồng là thuyền gì? Thuyền Bát Nhã đúng không? Chở người đi đâu đây? Trên thuyền thấy có người không? Lúc giúp người không? Đầu thuyền là có Phật Di Đà thấy không? Rồi, cuối thuyền là ai? Không để ý luôn đúng không? Đó, Ngài Địa Tạng. Đặc biệt không ạ? Và đây là cái mà không phải sư cô bỏ qua, mà cô biết là rất nhiều người cũng bỏ qua. Cô phải đi tham quan chùa này hơn 100 lần. Thì có một lần Hòa Thượng mới dạy cho sư cô là khi mà chùa theo cái tư tưởng tuy là luật tạng và chuyên thiền, nhưng mà chùa cũng có niệm Phật, cũng có theo cái tư tưởng tu của Tịnh Độ. Thì mình thấy là đứng là có Phật Di Đà, giống như là rước từ Bờ Mê qua Bến Giác thì Đức Phật Di Đà sẽ đứng đầu thuyền để tiếp độ. Nhưng mà sao Ngài Địa Tạng là cái đại nguyện sao? Độ tận chúng sanh phương chứng Bồ Đề, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nghĩa là khi mà trong địa ngục còn chúng sanh là Ngài không thành Phật. Vậy cho nên Ngài độ hết, Ngài đứng cuối thuyền đó. Ngài không có đứng ở mũi thuyền, mà Ngài đứng cuối thuyền, nghĩa là sao? Ngài độ hết chúng sanh lên bờ giác, Ngài đi cuối cùng. À, cái ý nghĩa vô cùng hay đúng không ạ? Mà cô nói thiệt nha, bản thân sư cô, tại vì chùa này quá lớn và quá nhiều di sản văn hóa, cho nên ngay cả khi mà đi thực địa để viết bài, viết sách đó, sư cô cũng đã bỏ qua bức tranh này. Vô cùng đáng tiếc. Và cô nghĩ là nếu như xuất bản, tái bản sách lần thứ 3, cô sẽ thêm vào bức tranh này ở đây, mà nhiều người cũng sẽ bỏ qua đúng không ạ? Góc này là góc cây hồng táo siêu đẹp của chùa, nhưng mà giờ hết mùa hồng táo nên mình sẽ không thấy cảnh đẹp. Mình sẽ đi thẳng vào chánh điện nha. Cô chỉ muốn giới thiệu những cái điểm mà bàn bạc mà chúng ta rất dễ bỏ quên, giống như là cái cầu Tam Tinh Hạ Bán Nguyệt, giống như là thuyền Bát Nhã ở đây, và bên này là lầu chuông trống ha. Thôi cô sẽ pass lầu chuông trống tại vì giới thiệu rất là nhiều rồi. Thay vào đó cô sẽ giới thiệu, à, bữa nay chùa cũng triển lãm hoa cúc, mà mới đầu mùa nên hoa chưa nở mấy nha. Quý vị mà đi 2 tuần nữa là siêu đẹp. Rồi chúng ta đã bắt đầu bước vào cái quần thể chính của chùa. Mình thấy là toàn bộ ở đây đều là chùa cổ đúng không ạ? Cho nên không biết phải giải thích như nào cho hết được tất cả các cái công trình ở đây, bởi vì mỗi công trình ở đây đều là di sản văn hóa. Cô giới thiệu chung là chùa được xây dựng theo cái cấu trúc Đông Tây, tức là từ Đông sang Tây, nhưng mà đặc biệt chánh điện lại là theo cái kiến trúc ở phía Nam. Thì cái chánh điện là bảo vật số 270 thuộc di sản văn hóa quốc gia, và một cái Phụng Bát Tháp, không phải cái tháp này mà Phụng Bát Tháp đằng sau, đó là di sản số 471, là hai cái di sản quý giá nhất. Và đặc biệt trong Linh Sơn Điện có một cái bức tranh ở trên tường gọi là Linh Sơn. Cái bức tranh đó nó vẽ 8 cảnh, thì cái đó cũng là di sản quốc gia. Thì ở chùa này có 3 cái di sản văn hóa nổi bật và tiêu biểu nhất theo cái hướng Đông Tây như vậy. Ở đây quần thể các cái điện thờ nhỏ rất là nhiều, bao gồm như là Linh Sơn Điện, Viên Thông Điện, Ứng Chân Điện, Đại Hùng Điện. Thì Đại Hùng Điện là với lại... Đại Hùng Điện là cái Tịch Diệt Cung á, Tịch Diệt Bảo Cung, và Đại Hùng Điện là hai cái tòa nhà xây đầu tiên. trước mỗi cái chánh điện lớn của Hàn Quốc á, đều có một cái tháp là tháp đá. Cô đã giải thích cái này cũng rất nhiều lần rồi, thấy tháp là như thấy Phật, thấy tháp là tượng trưng cho chân thân của Đức Phật, cho nên là trước khi vào lễ cái chánh điện là mình sẽ lễ tháp. Ở trong cái Linh Sơn điện này là nguyên một cái bức tranh mà tám cảnh mà sư cô nói rất là nổi tiếng, là thuộc về di sản văn hóa ha. Mình sẽ vào trực tiếp để tham quan. Quý Phật tử nào mà đi chùa thì nhớ là phải vào lễ từng điện nhé. Và cuối cùng, khi mà mình qua cái lớp cổng cuối cùng để vào chánh điện đó là bất nhị môn ha. Bất nhị là không hai, cái này cô nói rất là nhiều rồi, tức là không phân biệt phải trái, hơn thua hay dở được mất tốt xấu gì nữa hết á, thì mình mới gọi là bất nhị. Vậy cho nên vào cái cửa này là không có thờ một cái gì hết, gọi là cửa không luôn đó. Đạt tới cái tâm bình đẳng, tâm bình thường là đạo này rồi thì mới có thể vào lễ Phật được. Đây là cái nét văn hóa rất là thâm trầm của văn hóa Phật giáo Hàn Quốc mà cũng rất là hay, chúng ta cần phải biết. Và chùa thì thiết kế siêu đẹp quý vị, ở một cái góc độ nào cũng xuất sắc vô cùng. Cho nên nó là quý Phật tử sẽ rất là hoan hỷ khi mà đến chùa từ mỗi cái góc độ. Vào đây đi em. Em quay ngược ra rất là đẹp nè. Đoạn này nhìn ra cái núi Linh Thú siêu đẹp luôn. Thấy không? Rồi. Bây giờ là mình sẽ vào cái điện chính mà hồi nãy cô nói cơ kiến trúc đó là đông tây, nhưng mà riêng cái chánh điện thì mình ơn nó nằm chính diện như vậy, thấy không ạ? Trước mặt chúng ta là Đại Hùng Điện, là cái điện chính, điện thờ quan trọng nhất, cũng là điện thờ cổ xưa nhất ở đây, và cũng là chánh điện mà không hề có cái tượng Phật nào như sư cô đã giới thiệu nha. Và hôm nay là mình có lễ hội hoa cúc như sư cô đã giới thiệu đó. Bữa nay mùa Covid thì chùa cũng đã giãn lược rất là nhiều, nhưng mà cũng còn một vài tiểu cảnh. Chờ cái này mà nó nở lên là rất là đẹp ha, nó có thể nở được tới 2 tháng lận đó quý vị, tại vì mùa thu á, hoa nó lâu tàn lắm. Để thân thiện với các em nhỏ, chùa đã làm tượng hoàng tử bé. À, không thể bỏ qua di sản văn hóa, cho mình phải giới thiệu di sản văn hóa cho mọi người thấy nè. Và có một điều cô nói 1001 lần luôn, đó là đến chùa thì nhớ chịu khó uống nước. Nước này là nước từ trên nguồn chảy ra, đừng có sợ mất vệ sinh gì hết á. Nước rất là ngọt nha. Dạ. Sao cô chưa bao giờ đi chùa mà không uống nước hết á. Mỗi lần uống nước tưởng tượng như, không phải tưởng tượng. Nghĩ như là mình đang... Dạ đây, tại vì nó quá nhiều di sản ở trong chùa và quá nhiều điện thờ, cho nên á là rất là nhiều Phật tử đã bước ngang qua di sản mà rất thờ ơ. Cái này mới là di sản quốc gia nè quý vị, nó thuộc số 471 quốc bảo luôn nha, là Phụng Bát Tháp, tức là cái tháp có 3 phần. Nhưng mà quý vị để ý rất là đặc biệt, đó là cái cấu trúc tháp này là ngày rất là hiếm nha, thời Cô Ro. Tháp này có niên đại thời Cô Ro, và mình thấy là ở phía trên nó hình cái bát á. Cái bát là cái dụng cụ mà để đi khất thực, đựng cơm đi khất thực của quý sư. Nó có cái nắp đậy đúng không? Ở dưới này là cái đài sen và một cái chân tháp, thêm một cái đế tháp. Thì đây là một trong những cái kiến trúc tháp mà cực kỳ hiếm thấy mà còn lại ở Hàn Quốc. Thì đây là di sản văn hóa rất đặc trưng của chùa Thông Đô Sa mà rất nhiều người đã lướt qua vô tình. Thì nếu hôm sau mình có đi chùa thì mình nhớ là lễ tháp ở chỗ này nha. chúng ta đang đứng trước cái chánh điện gọi là Kim Cang Đàn Giới. Đây là một cái nét đặc biệt xuất sắc tiêu biểu, không có chùa nào có ngoại trừ chùa này. Thì cái chánh điện này cô đã giới thiệu rất nhiều lần là chánh điện cổ, là di sản. Phía đây nó có ba gian, phía bên kia nó có 5 gian nữa, và nó hình kiến trúc nó thành chữ tỉnh, tức là cái chữ giếng nước đó quý vị, chữ tỉnh ở trong chiến Hán như cái hình giếng nước vậy đó. Thì trong cái chánh điện này là không có thờ Phật như nãy sư cô nói, và cũng là di sản quốc gia, cho nên mình sẽ không quay phim chụp ảnh bên trong. Và bây giờ mình sẽ đi về cái hướng này. Hôm nay rất là hoan hỷ là chúng ta có thể đi được vào Kim Cang Đàn Giới luôn, là nơi thờ Xá Lợi Phật ha. Rồi, thôi mới nói xong đóng cửa rồi. Không phải giới thiệu cái hồ này. Cái hồ này đó quý vị, mình thấy cá lội với súng nở rất là đẹp đúng không? Nhưng mà không phải người ta bu lại đây vì cá lội súng nở đâu, mà cái hồ bé xíu này thôi, nhưng nó có một cái câu chuyện rất là xuất sắc luôn quý vị. Quý vị đừng có nhìn cá mà không chịu nghe lời cô nói nha. Cô kêu Phụng Sự Duyên quay cá nhưng mà phải nghe cô nói nha. Cái này không ai dễ kể cho quý vị nghe đâu. Tương truyền là chùa này có 9 con rồng nó ở đây. Đây là nơi ở của 9 con rồng. Thì sư khi mà đại sư Từ Tạng mà mang Xá Lợi về phụng thờ tại chùa đó, thì đại sư á có nói với mấy con rồng á, à lúc đó là 8 con rồng nó đã bỏ đi và còn một con rồng duy nhất nó ở ngay cái hồ này nè, ở vị trí này là cái vị trí của con rồng. Thì nhà sư mới nói á là đây là nơi mà thờ Phật, thì cho nên 8 con rồng đó nó đã lánh đi và một con rồng duy nhất nó quyết định nó ở lại để nó giữ chùa, nghĩa là nó hộ pháp và cho chùa này. Cho nên tương truyền đó. Quý vị có nhìn thấy cái chỗ mà lồng đèn treo bốn góc đây không ạ? Dạ, đây là cái khuôn viên của Đại Giới Đàn, Kim Cang Đàn Giới. Thì cái chỗ cái chóp tháp nhọn kia lên đó, là dưới đó là thờ Xá Lợi Thật của Đức Phật. Do đó trong chánh điện này nè, cái chánh điện chính chúng ta thấy Kim Cang Đàn Giới chánh điện này nè, là cái chỗ mà thờ Phật, là nguyên một cái bức cửa kiến để nhìn thẳng ra cái đàn giới ngoài này. Tức là lễ thẳng Xá Lợi Phật luôn, cho là lễ cái chỗ này đây. Và người ta có thể bỏ dép để mà đi vòng qua đây, đi kinh hành 7 vòng theo cái văn hóa pháp số của Phật giáo Việt Hàn Quốc. Nhưng mà hôm nay không phải là ngày có thể vào được lễ Phật. Lý do là sao? Chùa quá là nổi tiếng đó quý vị, cho nên là cái số lượng người đi du lịch, đi vãng cảnh đó, nó quá đông, dẫn tới là không thể kiểm soát được. Do đó nhà chùa đã có kiến nghị với chính quyền địa phương đó, là một tháng chỉ mở cửa vào ngày đầu tiên của tháng thôi, Choharu, tức là ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng thì mới mở cửa cái này. Và cô nghĩ là lễ Tết thì cũng sẽ mở cửa. Thì cô giới thiệu cho quý Phật tử thấy như vậy. Ở đây có một điểm rất là đặc biệt quý vị. Nhìn thấy cái này không ạ? Không nói chứ không ai biết là cái gì đâu đúng không? Nguyên một cái bọng tay to mà khoét cái ruột nó ra. Cái này để làm gì quý vị biết không? Sư cô khi nghe thuyết minh cũng giật mình lắm. Cái này để trộn bibimbap á, để trộn cơm trộn cho quý thầy. Tương truyền là hồi đó chùa này một lần là có hơn 1000 vị tăng cùng tu học ở đây. Cho nên trộn cơm không phải lấy nồi như xong chảo trộn như mình, mà phải trộn vào những cái thông cây lớn như vậy nè mới chia cơm cho quý thầy đủ luôn đó. Thì đây là di tích còn để lại để mình thấy là chùa đã từng có cái quá khứ mà không thịnh đến mức độ nào. có cái câu chuyện xíu lâm của hai thầy ở chùa này với chùa Hê Linh Sa. Tại vì ở miền Nam này có ba ngôi chùa tượng trưng cho Tam Bảo Tam Tự, đó là chùa Phong Đô Sa tượng trưng cho Phật Bảo Tự, Hê Linh Sa tượng trưng cho Pháp Bảo Tự, nơi mà thờ các đại đại tạng kinh đó, và cái gì Xung Quang Sa là tượng trưng cho Tam Bảo Tự. Thì ba ngôi chùa này quy mô đều lớn khủng khiếp như nhau như vậy. Thì quý thầy hay nói vui á là cái nhà sĩ ngày xưa trong chùa đó, trong chùa là nhà sĩ, trong chùa là không phải nhà vệ sinh hiện đại như giờ mà thiên nhiên á. Thì quý thầy nói khi mà mình đi ngoài á là để cho cái đi ngoài đó nó rớt đụng tới cái đáy của cái nhà vệ sinh, nó phải mất hết 1 năm 365 ngày rồi mình biết cái quy mô chùa nó lớn cỡ nào. Thì khi nghe giai thoại này á, người Việt Nam mình không có cảm nhận là nó hài hước, nhưng mà người Hàn đối với lại quý sư á thì nghe theo cái giai thoại này giống như là truyền thuyết luôn á, là chứng tỏ là chùa đông như thế nào, chùa lớn như thế nào, số lượng người ở đông như thế nào, thì mình thấy cái quy mô rất là đặc biệt. Và khi sư cô nhìn thấy ở đây thì phải nói là rất là ấn tượng, tại vì bây giờ người Hàn trẻ không có đi xuất gia. Cái đại tổng năm lớn khủng khiếp nhất nước luôn, một năm cũng không có vài mươi vị xuất gia mới hết á. Thì mình thấy là rất là đáng tiếc, để mà quay lại cái thời kỳ hưng thịnh mà thiên tăng như ngày xưa thì không biết đến bao giờ ha. Hiện nay thì chùa Thông Đô Sa vẫn là trung tâm hành chính thứ 15 của Tào Khê. Tào Khê thì có 25 cái trung tâm hành chính, thì trong này Thông Đô Sa là trung tâm hành chính thứ 15. Và nó có tổng cộng 65 cái tòa nhà. Nãy giờ mình thấy mình đi ngang rất nhiều tòa nhà đúng không ạ? Tổng cộng quần thể mà hiện nay mà Thông Đô Sa còn lưu giữ lại là 65 tòa nhà và 13 cái ngôi chùa trực thuộc ở vùng phía miền Nam này. Và cũng là một trong những cái ngôi chùa mà lớn nhất cả nước. Thì mình sẽ kết thúc video hành hương ở đây ha. Nếu như mà lần sau có cơ hội có nhân viên nữa thì sư cô sẽ về chùa và làm tiếp video tập 2. Những cái mà nãy giờ mình bỏ qua như là cực lạc điện, ứng chân điện, viên thông điện, vân vân các thể loại điện thì sư cô sẽ thuyết minh sau. Mình dài quá thì Phật tử ngán ha. Nên là mình xin chào Phật tử video này. Nói về chùa này á mà dài quá. Học về chùa này phải hết một ngày, cho nên cô nói dài quá thì cô sợ video nó dài lê thê đó, cho nên cô sẽ giảng lược ở đây. Rất là tiếc là không có nói thêm được rất rất rất nhiều điện thờ khác thôi. Mình sẽ hẹn Thông Đô Sa tập 2 nha. Cô sẽ kết thúc video clip ở chỗ này luôn. Và đây là một ngôi chùa mà cô đã đi phải nói là hơn 100 lần và đều cảm thấy vô cùng có giá trị. Mỗi lần đi là một lần học thêm bài học mới. Cho nên là quý Phật tử đang ở Hàn Quốc, đặc biệt là ở miền Nam, thì thấy đây là cái cơ hội rất là quý giá cho chúng ta. Cần nên đi tham quan chùa. Và sư cô cũng sẽ nhờ bạn Phụng Sự Viên quay thêm một vài cảnh chùa khác cho quý Phật tử ngắm ha. Từ giờ đến 2 tháng tới là mùa rất là đẹp, tha hồ đi chùa nha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành, tinh tấn và hanh thông trong cuộc đời. Và chút nữa mình sẽ quay thêm một số cảnh ngoài. Dạ.